Chàng rể siêu cấp, chương 3404, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Tam Thiên cười một tiếng, khi nơi này không phải địa cầu, nếu như lúc trước ngay cả những bản lĩnh này cũng không có, chỉ sợ đã sớm chết mấy vạn lần rồi. Chỉ là trong thế giới bất phương, cao thủ nhiều như mây, những bản lĩnh này đã không còn ý nghĩa cho advertisement, nên không thường mà dùng mà thôi. Lòng không thể không đầu, vạn quân không thể không tưởng, động thủ đi. Ma Long cười nói, Hàn Tam Thiên gật gật đầu, trong tay nắm chặt ngọc kiếm, không lưu tình một chút nào liền chém xuống một kiếm vào trên lưng nó. Giống, trong lúc đó, con nhộng to lớn đột nhiên phát ra một tiếng gầm thét thê thảm vô cùng. Chính là hiện tại, chạy. Ma Long hét lớn một tiếng. Hàn Tam Thiên cũng không qua loa, quay mắt nhìn bốn phía, nhìn thấy xung quanh đã bắt đầu chuyển động, liền muốn co cẳng chạy ra. Đợi một chút, Ma Long đột nhiên gọi Hàn Tam Thiên, mang theo hai cái xúc tu này. A, tinh hoa của địa long, đại bổ tất có tác dụng lớn, mang theo. Hàn Tam Thiên ở một tiếng, nếu Ma Long nói hữu dụng, đó chính là hữu dụng, thuần thục nhặt lên hai con xúc tu không còn động đậy trên mặt đất, trực tiếp quăng nó vào trong không gian giới chỉ dùng để cất bảo vật, rút chân lên trực tiếp phi nước đại về phía cửa động. Vừa chạy vừa quay mắt nhìn lại, Hàn Tam Thiên nhìn về nơi vừa rồi, kinh hãi không thôi. Vô số địa trung giống như điên, đang hoảng loạn. Bọn chúng điên cuồng quấn quanh bò sát, mà xúc tu trên người quái vật nhộng cũng hỗn loạn vung vẫy giữa không trung. Loại tình cảnh kia, nói câu địa ngục cũng không quá đáng chút nào. Mặc kệ nhiều chuyện như vậy, Hàn Tam Thiên tiến vào trong động, một đường chạy đến cửa động phía sau, vẫn nghe tiếng gào thét trong động. Nhưng cũng may chính là những âm thanh này khi Hàn Tam Thiên chạy về phía trước thì càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng nhỏ, thẳng đến cuối cùng. Gần như đã sắp không nghe được nữa rồi. Hàn Tam Thiên mỏi mệt ngừng lại, giờ này khắc này tối thiểu cuối cùng cũng có thể thở hồng hộc mấy hơi. Tối thiểu xem ra đã thoát khỏi nguy hiểm, đừng nghỉ ngơi, toàn thân người đều là vết thương, chờ quái vật kia ổn định trận thế tất nhiên sẽ theo máu truy kích, mà cho dù nó không truy, ngươi không nhanh đi về chữa thương, vậy ngươi cũng phải chết, Ma Long nói khẽ. Hàn Tam Thiên gật gật đầu, quay mắt nhìn thân thể của mình, sớm đã là thủng trăm ngàn lỗ, gần như không có có bất kỳ khác biệt gì với một huyết nhân. Mà quay mắt nhìn phía sau, bởi vì chính mình một đường chạy tới, trên mặt đất tuy không có vết máu, nhưng lưu lại bùn đất bị máu độc ăn mòn để lại hắc ấn lại, khiến hành tung của anh càng thêm rõ ràng. Và bại lộ, bất đắc dĩ lắc đầu, Hàn Tam Thiên dùng chút bùn đất bao trùm dưới chân, lại kéo xuống quần áo trên người, miễn cưỡng dán lên vết thương, sau đó ở phía bên ngoài lại dán lên một tầng bùn đất cam đoan máu không nhỏ xuống, Hàn Tam Thiên mới đứng dậy đi về phía sâu trong động. Cách chương.